Chuyện ngắn Tôi yêu bạn, yêu thật lòng. Tác giả Anh. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nín thở, nhìn sâu vào mắt Lê và nói thật trọng, thật rõ. Tao yêu mày, thật đấy. Ốc hươu vàng, ếch ốp. Bạn có nghĩ ra còn con vật nào có đôi mắt mở lớn hơn mắt của Lê lúc này không? Mày bệnh hoạn vừa thôi. Lê hét lên với tông nữ cao rất xuất sắc, tay không quên nện cho tôi một cú thần trưởng thật lực. Tao hoàn toàn nghiêm túc mà. Bằng giọng hết sức nhẫn lại, tôi kiên trì giải thích cho nó hiểu. Mày biết đấy, tao là con trai, mày là con gái, bọn mình lại chơi với nhau rất thân. Chuyện tao yêu mày là lẽ đương nhiên thôi, có gì mà phải kinh ngạc đến thế. Lê bụng miệng ú ớ, mặt xanh dần đi. Chắc nó không tin rằng cái thằng nhóc đẹp trai hôm qua còn mặc cả quà Noel với Tết ta gộp chung vào làm một như tôi lại có thể thổ lộ với nó một cách thần kỳ đến vậy. Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, chuyện chúng tôi yêu nhau hay ít ra là tôi yêu nó đã là thứ hiển nhiên, như thể ngày nào cũng phải có buổi sáng và buổi chiều vậy. Mày chà, tệ thật. Bây giờ Lê không động chân động tay nữa mà chuyển sang nói lắp bắp và run lập cập. Tôi hơi phiền lòng một chút vì điều này. Tại sao nhận lời yêu thương lại tạo ra phản ứng trái chiều như vậy? Đang băn khoăn tự hỏi mình, tôi đã thấy Lê đỏ bừng mặt đứng dậy. Phải hết sức vất vả nó mới đứng vững được trên đôi con vớt thấp tẹt của nó, rồi bỏ chạy thục mạng như bị ma đuổi sau lưng. Ô hay, tôi có dọa đạt gì nó đâu cơ chứ. Mang tâm trạng khó hiểu ấy cả buổi, tới giờ ra chơi, tôi lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự khi quay sang Huyền, ngồi cùng bàn, để nói cái điều hết sức dịu dàng. Huyền này, tôi yêu bà. Hơ, hơ hơ, ôi làng nước ơi, ôi trời cao đất trời ơi. Bực mình quá đi mất. Tôi chẳng nhớ rõ Huyền đã chu chéo lên như thế nào nữa, chỉ biết là nó cứ thế gập cả người lại mà sặc sụa, hệt như vừa bị hóc xương cá. Thiếu điều nó đập đầu bôm bốp vào tường là không khác gì hành động của người mắc chứng trầm uất mãn tính đâu. Mãi một lúc sau, nước mắt nước mũi gian rụa, nó quay sang tôi hồn hển không ra hơi. Tôi hỏi thật chứ, có phải ông bị tôi đè nén hơi nhiều lên tâm thần đâm ra lần thần phải không? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ thương tình. Chứ việc gì phải lòng vòng cho nó tốn xăng, lại còn mất công tôi cởi đau cả ruột ra thế này. Tôi nói thật mà bà không tin à? Tôi bình tĩnh đáp. Tôi yêu bà. Khựng lại, mặt Huyền chuyển từ đỏ au, vừa cười xong mà, sang trắng bệch, rồi lại về hồng nhanh chóng. Rồi lại bắt trước Lê, lão bật thẳng dậy và chạy biến ra ngoài hàng lang đông nghịt người, không để lại cho tôi tua lại đoạn giải thích mà bát lẫy Lê cũng đã được nghe. Chán nản vì những lời hết sức thật lòng của mình bị từ chối một cách phũ phàng như vậy, tôi buông phịch người xuống ghế. Sao không ai chấp nhận rằng chuyện tôi yêu họ là một điều dứt khoát hai năm rõ mười như thế nhỉ? Mọi người bị sợ yêu thương đến thế kìa. Này cu, từ sáng đến giờ tao thấy mày chỉ nói có mấy câu mà đuổi được hai bà chăn lửa, mình chạy tóe khói rồi đấy. Có bí quyết gì thì truyền đạt lại cho anh em cùng lĩnh hội. Là Tuấn, nó vừa ở đâu lon ton chạy đến chỗ tôi hóng hớt. Chắc cũng cảm nhận được một phần những điều kỳ lạ vừa qua. Tôi thật thà bảo nó. Tao có làm gì đâu. Tao chỉ bảo là tao yêu chúng nó mà thôi. Bốc bốc. Tuấn nhảy dựng lên, vỗ tay đầy kích động. Nó đập mạnh vào vai tôi và nói, giọng thán phục tràn trề. Trưởng quá tuyệt. Võ công này chỉ có đường xuất ra mà không có đường thu về. Đối phương chống đỡ đằng nào cũng bị dám công quyết liệt. Đàn em xin bái phục đại ca. Vớ vẩn. Tôi cầu nhau. Cả mày cũng không tin vào tao nói thật à? Tao đang rất nghiêm túc đấy. Hả? Khá hơn Huyền và Lê. Tuấn không trố mắt, không bật cười, cũng không bỏ chạy. Nó chỉ đứng sững ở đấy, nhìn chân chân vào tôi, một cơ nhỏ trên mặt cũng không cử động. Tôi nhìn đồng hồ. Mất đúng 38 giây để lưỡi của nó có thể rung trở lại. Thế có nghĩa là... là tao yêu chúng nó à? Một điều hết sức rõ ràng. Và mày nữa, tao cũng rất yêu mày. Tôi mỉm cười ngọt ngào, nụ cười mật ngọt, chết ruồi đấy. Như một cuốn phim quay chậm. Tuấn đang đứng, bỗng từ từ rớt xuống ghế. Tôi lại nhìn đồng hồ. Lần này chỉ sau 22 giây, nó đã cuống quýt nắm lấy tay tôi, đặt lên trán tôi, vừa đoán nhiệt độ, vừa nói một thôi một hồi. Thằng này, mày ốm rồi đấy à? Bị thiếu máu não hay là hạ đường huyết thế? Tao thấy mày hơi hơi bắt đầu có dấu hiệu suy nhược bộ thần kinh trung ương đấy. Tôi gạt tay Tuấn ra khỏi trán mình, dõng dạc. Tao đang hết sức tỉnh táo, chúng mày là bạn thân của tao, đã giúp đỡ tao rất nhiều. Nếu không yêu thì tao ghét chúng mày chắc. Mà làm sao tao không thể yêu chúng mày cơ chứ? Nghe tới đây, Tuấn nuốt nước bọt, đánh ực một cái rồi thở phào. Nó dịu giọng. Ừ thì ai chả biết. Nhưng thế thì chỉ bảo là gì gì đấy thôi. Chứ mày cứ nói là yêu, nghe cứ như là... Gì gì là cái gì gì? Yêu thì dứt khoát phải là yêu ấy. Chẳng lẽ tao lại còn vòng vo là tao ghét mày. Tao không ghét mày đâu. Là tao cũng quý mày đấy. Rồi lại còn tao cũng hơi hơi thích mày đấy. Tôi gạt phắt đi. Tính tao đơn giản. Tao cứ nói đúng cái tao nghĩ. Thế thôi. Nhưng mà mày nói thế bọn con gái nó lại hiểu lầm. Mà tao là con trai, nghe nó cũng ngang phè phè thế nào ấy. Hiểu lầm á? Thế chẳng lẽ chúng mày không yêu tao à? Không yêu thì ghét tao chắc, mà ghét thì còn làm bạn làm gì nữa? Không phải, nhưng mà... chẳng nhưng nhịn gì cả. Nếu mày tìm được một lý do nào để bạn bè không được yêu nhau thì yêu cái nghĩa tao đang nói thì mày nói thử xem nào. Chứ tao thì thấy ta là bạn ý, thì dứt khoát sẽ là yêu nhau. Mà yêu ý, thì nói là yêu, quá đơn giản. Mày... khi đã bó tay, bó chân, bó chiếu với lập luận của tôi, Tuấn chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Mà cũng tại tôi nói đúng quá còn gì. Bật thế nào được nữa. Lê với Huyền đã trở lại lớp từ lúc nào. Chúng nó hùng hổ cùng tiến bước song song đến chỗ tôi. Chắc vừa quán triệt tinh thần sẽ trị cho thằng nhóc láo lếu dám yêu cả hai bà chị cùng một lúc. Cô, Lê gằn giọng. Ban nãy mày vừa nói gì với tao? Tao nói tao yêu mày. Tôi nói rất to à? Thế còn tôi, ông đã nói gì? Huyền lườm xéo. Tôi cũng yêu bà. Như thế là sao? Cả hai đồng thanh. Là tôi yêu bạn bè tôi. Thế thôi. Tôi mỉm cười. Đấy, mới thử thể hiện tình cảm một chút đã bị coi là bất bình thường rồi. Tại vì ai cũng quen giấu giếm cả. Hãy coi yêu thương là một điều bình dị để có thể nói đến nó hàng ngày. Như thế chẳng phải tốt hơn sao? Ba đứa bạn nhìn tôi mãi. Tôi cũng nhìn lại và ngoác miệng cười. Hệt như tôi đoán, miệng chúng nó cũng giãn dần sang hai bên. Rồi dần dần những tiếng cười hạnh phúc vang lên đầy sảng khoái. Tại sao bạn không thử một lần cảm nhận sức mạnh của một lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn nhỉ? Vì rõ ràng là không ai trong chúng ta lại từ chối yêu thương cả. Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn mình tham gia dự thi. Thực ra đây câu chuyện này ngắn hơn so với quy chế của cuộc thi, nhưng mà mình thấy chuyện này chuyện rất hay. Nó cũng rất có ý nghĩa nữa. Tại sao chúng ta không thể nói yêu thương thường ngày chứ? Tại sao chúng ta phải giấu giếm nó? Đối với bạn bè chúng ta chẳng hạn, chúng ta có thể thẳng thắn và nói tao yêu mày.